Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 064, lòng người độc nhất. Ngoặc kép, Linda há miệng, Junior giết Đại Jim hiến tế. Ngươi đánh hắn, sau đó hắn nổ, đem ngoại trừ ta, Enzo, Julia cùng dâu ở ngoài người đều nổ thành xương khô. Đúng đấy, Thường Uy than thở, rất tà môn tế đàn. Vậy ngươi định làm gì? Những người này, chung quy phải có cái bàn giao. Còn có tế đàn, Linda nói, tế đàn sự nhất định phải che lấp. Thường Uy nói, vật kia quá tà môn. Vì lẽ đó ta vì hiếm môn chuẩn bị tử vong báo cáo là bởi vì nội chiến dẫn đến máy bay rủi ro. Máy bay rủi ro, cũng tốt. Linda thở ra một hơi. Đúc đây, Đúc nói thế nào? Đúc, Thường Uy lắc lắc đầu. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ta mang bọn ngươi trở về đến hiện tại vẫn không có nhìn thấy Đúc. Hắn không ở văn phòng cảnh sát. Gọi điện thoại, nhưng không gọi được. Linda ngẩn ra, ngoặc kép. Hắn đây là hoàn toàn ủy quyền sao? Thường Uy cười cợt, có lẽ vậy. Sau đó nói, Linda, người trước tiên cố gắng điều dưỡng. Ta hiện tại có rất nhiều phần còn lại phải xử lý. Bỏ đi nhà xưởng bên kia. Còn có tế đàn bên kia. Buổi tối trở về ta trở lại thăm ngươi. Chờ Enzo các nàng sau khi tỉnh lại. Ngươi cùng với các nàng nói một tiếng. Linda cười cợt. Ngươi đi làm đi. Đúc ủy quyền. Đồn cảnh sát liền còn lại một mình ngươi. Thường Uy đứng lên đến, dừng một chút đủ, đưa tay Linda trên trán ấn ấn. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi rồi. Thường Uy xác thực còn có rất nhiều phần còn lại nhất định phải xử lý sạch sẽ. Bỏ đi nhà xưởng bên kia chết rồi 19 cái, thi thể nhất định phải xử lý. Tế đàn chỗ ấy, Thường Uy mang theo 4 cái người bệnh lúc rời đi. Đoàn kia xương máu còn không tán. Hắn cẩn thận lên, tạm thời để ở một bên. Vào lúc này trước tiên xử lý bỏ đi nhà xưởng thi thể. Sau đó đi tế đàn bên kia nhìn. Nếu như huyết xương mù tản đi, liền đem cái kia tế đàn nổ. Nếu như không tán, liền cẩn thận nhìn một cái. Cái kia xương máu đến cùng là thứ đồ gì? Hiện ở văn phòng cảnh sát liền còn lại hắn một cái còn có thể động. Linda bên này. Mặc dù có hắn dùng cương khí vì các nàng liệu quá thương. Làm sao cũng phải 3-5 ngày mới tốt đến lên. Mà Đúc lại không thấy bóng dáng. Thường Uy lái xe, suy tư. Tựa hồ nên sớm hành xử cảnh sát trưởng quyền lợi. Cho đồn cảnh sát thêm mấy cái tráng lao lực. Trước về một chuyến đồn cảnh sát. Đóng dấu một phần cảnh sát tuyển mộ thông báo. Liên thiếp ở văn phòng cảnh sát ngoài cửa lớn, mới vừa thiếp được, chính muốn rời khỏi, đồn cảnh sát máy bay riêng tiếng chuông reo lên, Thường Uy nhấc điện thoại lên, là báo cảnh, nói chìa khóa làm mất đi. Thường Uy có chút bất đắc dĩ, xưa nay đồn cảnh sát trên thực tế làm, đại thể cũng chính là chuyện như vậy, nhưng hiện tại không người nào có thể dùng. Thường Uy có biện pháp gì đây? Chỉ có thể trước tiên qua loa. Hắn rời đi đồn cảnh sát. Suy nghĩ một chút. Lái xe trước tiên đi tới phát thanh trạm một chuyến. Phát thanh trạm trạm trưởng là cái quyển tóc dài hắc ca. Gọi Phil Butcher. Sau đó chính là cái kia mập muội. Nha. Là Thường cảnh sát A. Mập em gái theo thói quen cùng Thường Uy đùa giỡn. Thường Uy khoát tay áo một cái. Có việc. Phil đây, trên lầu, sau đó liền thấy Phil từ trên lầu thò đầu ra. Thường cảnh sát, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, Thường Uy nói, Đúc sắp từ nhậm, ta đem tiếp nhận hắn công tác. Vốn mấy ngày nay mất tích, Frederick mới vừa nhân công tuẫn chức. Linda bị thương ở phòng khám bệnh an dưỡng. Hiện ở văn phòng cảnh sát có thể động chỉ có một mình ta. Ta dự định hành xử cảnh sát trưởng quyền lợi, mặt hướng toàn trấn tuyển mộ 2 cái cảnh sát, yêu cầu tuổi tác ở 20 tuổi đến 35 tuổi trong lúc đó. Thân thể cường tráng, không có án cũ, nam nữ không hạn, mời các ngươi giúp ta phát sóng một hồi. Thường Uy trong lời nói, lượng tin tức quá lớn. Phiêu cùng mập em gái đều ngẩn người. Mãi đến tận Thường Uy xoay người rời đi, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa nói cái gì? Mập muội đầy mặt kinh ngạc nói. Frederick nhân công tuẫn chức. Linda bị thương ăn dưỡng. Phiêu xuất thần gật gật đầu. Không sai, hắn còn tiếp nhận đúc công tác. Mà đúc sắp từ nhậm về hưu. Ta cảm thấy hắn có tư cách làm cảnh sát trưởng. Mập em gái bỗng nhiên đến rồi một câu. Phiêu sửng sốt một chút. Không sai, ta đã rất lâu không có bị lưu manh cướp đoạt quá. Là công lao của hắn. Vậy chúng ta hiện tại phát sóng a? Phiêu nói. Thường Uy ở Miêu Trấn uy vọng hay là chính hắn đều không thế nào rõ ràng. Rất cao. Nếu như không phải đúc ra đời, Thường Uy uy vọng vượt xa đúc. Từ khi Thường Uy trở thành Miêu Trấn cảnh sát sau khi tương đối ác tính vụ án, hầu như ở ngăn ngắn thời gian bị quét đi sạch sành xanh. Chính hắn không cảm thấy thế nào, nhưng các cư dân nhưng cảm thụ thâm hậu, đồ sinh sự đều sợ hắn. Người bình thường nhưng cảm thấy hắn rất tốt, cường mạnh mẽ, lại như một ngọn núi lớn, đáng tin cậy. Đương nhiên, chuyện này đối với Thường Uy tới nói, cũng không có cái gì. Hắn lái xe, một đường hướng đông giao bỏ đi nhà xưởng mà đi. Chỗ ấy 19 bộ thi thể, đến sớm một chút thu thập, miễn cho lưu lại phiền toái gì. Nói đến Thường Uy cũng là khá là cảm khái. Vào lần này phát sinh liên tiếp sự tình ở trong, Thường Uy không thấy những khác. Nhìn thấy là lòng người độc, càng là Junior cầm chủy thủ đâm giết đại Jim một màn. Hay là như Thường Uy ý, nhưng Thường Uy nhưng cảm thấy phi thường không thoải mái. Không thể nghi ngờ, đại Jim là thương yêu Junior. Đại Jim đi tới bước đi kia, đều là nhân Junior mà lên. Đương nhiên, cũng nhân Junior mà kết thúc. Đối với Junior mà nói, đại Jim không hề có lỗi với hắn. Vì hắn, đại Jim lấy thân phận nghị viên bắt cóc Enzo, muốn hiến tế Enzo. Hắn biết rõ ràng hiến tế nguy hiểm, là một người phụ thân, đại Jim là hợp lệ, nhưng thành tựu nhi tử. Junior độc ấp đến nhà, đại khái chỉ đứng sau tại chỗ Maxine. Maxine muốn hiến tế anh chàng đẹp trai Bobby, bởi vì nàng yêu Bobby. Đại Jim đã nói, hiến tế tế phẩm, dùng tình càng sâu, hiệu quả càng tốt, vì lẽ đó cái độc phụ này ở cái kia một chốc cái kia quyết định hiến tế Bobby. Ở Thường Uy mà nói, Bobby muốn chết, bởi vì cái tên này lên mặt thư đánh hắn, trừng mắt tất báo Thường Uy, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là Bobby cùng Maxine giữa hai người, nàng yêu Bobby. Mà Bobby còn mới vừa giúp hắn đấu súng Thường Uy, nàng nhưng thoáng qua trở mặt, muốn Bobby kính dâng tính mạng, có thể thấy được độc ác nơi, chỉ ở Junior bên dưới. Thường Uy nghĩ thầm, thế gian này món đồ gì độc nhất, là hắn trong bình độc tính, là thi độc thuật, vẫn là Junior nổ tung đoàn kia xương máu, đều không đúng, thế gian tất cả, lòng người độc nhất. Vì lẽ đó Thường Uy cảm khái rất nhiều. Hay là lúc đó phát sinh tất cả. Có sương mù bên trong khí tức ảnh hưởng. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như trong lòng không có như vậy ác độc ý nghĩ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhìn Pete bác sĩ, nhìn Linda, xem bọn họ ngay lúc đó phản ứng. Cùng Junior, Maxine, hình thành rõ ràng so sánh. Rất nhiều ý nghĩ chuyển qua Thường Uy trái tim. Nghe xe tải phát thanh bên trong chính truyền phát tin hắn yêu cầu phát thanh trạm phát sóng tuyển mộ tin tức. Hắn ở pha dưới đỗ xe, lững thững bò lên trên pha, đi vào nhà xưởng phế tích, đem 19 bộ thi thể tập trung lên, cầm cái xẻng đào cái hố to,